Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 94, hát góc truyện audio.com, thả Tô Mộc nằm xuống chiếc giường lớn, Long Quân Dao tháo bỏ cà vạt rồi nới lỏng cổ áo. Nhìn người nữ nhân đầy khiêu gợi đang nằm trên giường uốn éo đầy mời gọi, Long Quân Dao không nhịn được mà tiến đến rồi dùng thân thể của bản thân bao lấy người nọ. Hơi thở nóng bỏng đầy nặng nề, người nằm bên dưới khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy cổ của cô. Hôn xuống đôi môi đỏ mọng có chút ướt át của Tô Mộc, hai người cứ thế quấn lấy nhau. Bàn tay của Long Quân Dao chậm rãi di chuyển trượt xuống bên dưới bầu ngực lớn của Tô Mộc mà đều tay xoa nhẹ. Môi lưỡi hai người vẫn còn dính lấy nhau nhưng Tô Mộc vẫn không thể kiềm chế được mà khẽ rên gì. Long Quân Dao khi này tựa như không thể chờ được nữa mà trực tiếp nắm lấy nơi bên. Hồng của bộ trang phục đã bị nữ chính kéo rách rồi, xoẹt một phát cô xé tan tành lớp vải đỏ đang khoát trên người Tô Mộc đi. Bộ váy bị kéo rách toạt làm lộ ra nội y mỏng toanh bên trong. Lớp vải nội y ở bên trong mỏng đến nổi khiến cho nụ hoa màu hồng phấn cứ ẩn hiện đằng sau đó đầy khiêu khích. Và ở bên ngực trái của cô nàng quả nhiên có một vết bớt màu đỏ nhạt hình dạng một đóa hoa nhưng chỉ có một nửa. Đôi môi của Long Quân Dao tách ra khỏi môi hồng của Tô Mộc, cô từ từ chuyển đổi mục tiêu. Một tay của cô vẫn không ngừng xoa nắn bầu ngực của người nọ và sau đó là áp hôi lên nụ hoa xinh đẹp đang như ẩn như hiện đằng sau lớp vải mỏng của áo nhỏ. Đầu lưỡi của cô không ngừng đào tới đào lui ngay điểm hồng. Tuy đã bị phân cách bởi một lớp vải, nhưng cũng không thể nào làm cho Tô Mộc thuyên giảm cảm. Giác ngứa ngáy mỗi khi cái lưỡi mềm ấm áp cứ quấn lấy nụ hoa của bản thân. Còn một tay kia của Long Quân Dao cứ xoa nhẹ rồi trà sát lớp vải mỏng nhằm trêu chọc nụ hoa bên dưới. Thân thể của Tô Mộc càng lúc càng nóng, cô nàng nặng nề thở gấp. Hơi dừng động tác một xíu, Long Quân Dao lúc này trực tiếp kéo cái lớp vải mỏng kia xuống làm lộ ra nụ hoa xinh đẹp rồi cô trực tiếp áp môi ngậm lấy nụ hoa màu hồng nhạt đó. Lưỡi của cô lúc ấy không ngừng quấn lấy nụ hoa mà trêu ghẹo, rồi sau đó hơi cắn nhẹ nó. Bàn tay kia vốn dĩ vẫn còn đang bận rộn thì chợt dừng lại rồi cứ từng chút một chậm chạp đưa xuống bên dưới. Bàn tay lớn của Long Quân Dao chạm vào vùng tam giác nhạy cảm của người nằm bên dưới thân rồi nhẹ nhàng trà sát. Còn Tô Mộc càng lúc càng thở dốc, cô nàng dùng bàn tay nhỏ của bản thân nắm lấy bàn tay lớn của Long Quân Dao đang không ngừng khiêu khích bản thân. Long Quân Dao bị bàn tay nhỏ của Tô Mộc nắm lấy như muốn cản lại nhưng cô vẫn không dừng động tác, ngược lại cô lúc ấy từ từ cho một ngón tay vào bên trong, rồi dịu dàng khuấy động bên trong khiến cho Tô Mộc hơi cong người rồi thở mạnh một tiếng. Lúc này, thứ dư thừa bên dưới thân của Long Quân Dao đã trở nên căng phồng. Nó cứng rắn như đá và nóng hổi khiến cho cô có chút khó chịu. Sau màn dạo đầu chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hai người trong đêm cứ thế quấn lấy nhau không buông, chậm rãi mở mắt những tia nắng của ngày sớm chiếu rọi vào căn phòng lớn xa hoa. Long Quân Dao hơi cựa quậy rồi nhìn sang người bên cạnh. Tô Mộc không mảnh vải che thân mà chỉ có mỗi chiếc chăn dày bao lấy thân thể cô nàng nằm sát bên. Cạnh Long Quân Dao rồi rút người vào lòng cô mà thở đều. Cô nàng vẫn còn ngủ, Long Quân Dao hơi nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Mộc rồi khom người hôn lên trán cô nàng một cái. Tô Mộc hình như bị cô làm cho tỉnh giấc nên hơi trở mình rồi chậm rãi mở mắt. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi. Long Quân Dao nhìn Tô Mộc khẽ cười rồi xoa xoa đầu cô nàng. Không đáp lời Long Quân Dao, Tô Mộc lắc lắc đầu rồi từ từ chống người ngồi dậy. Cô nàng khi này vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, Tô Mộc đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục chui vào ngực người bên cạnh. Em muốn về nhà ngủ, ở đây là chỗ thật khó ngủ. Giọng nói vẫn còn mơ ngủ nũng nịu của Tô Mộc vang lên đáp lời. Được vậy chúng ta về, trước hết là đi tắm cái đã, Long Quân Dao yêu chiều trả lời. Trước khi bước vào phòng tắm, Long Quân Dao bước xuống giường lấy điện thoại bên trong túi quần tây đang nằm trên sàn ra rồi mở khóa màn hình. Long Quân Dao nhấn vào danh bạ tìm số điện thoại của tài xế riêng của mình, rồi cô đưa số đo quần áo của Tô Mộc cho anh ta và bảo chạy đi mua một bộ quần áo nữ mới đem đến phòng. Chờ không bao lâu, ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Long Quân Dao mặc tạm áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài mở cửa. Mái tóc đen của cô xõa dài kết hợp với dáng vẻ bên ngoài hiện tại khiến cho người tài xế hơi đỏ mặt lên. Cô nhận lấy túi quần áo trong tay của anh ta rồi bảo anh ta xuống xe ngồi chờ một lúc rồi cô đóng sầm cửa lại. Cầm theo túi quần áo đi vào bên trong, cô đưa nó cho Tô Mộc rồi trực tiếp ôm lấy cô nàng đi vào bên trong nhà tắm. Ở bên trong căn phòng tắm, Long Quân Dao ôm lấy Tô Mộc từ phía sau, còn tay thì không ngừng tái máy sờ soạng. Khắp nơi, hai người cứ thế mà quấn lấy nhau thêm một lúc rồi mới rời khỏi nhà tắm. Long Quân Dao mặc lại bộ Âu phục tối qua, trên áo sơ mi trắng đã xuất hiện một vài nếp gấp nhưng nhờ có cái áo khoác bên ngoài nên vẫn có thể che giấu đi được. Bước xuống đại sảnh khách sạn, Long Quân Dao trả phòng thanh toán tiền xong thì cùng Tô Mộc bước ra ngoài xe. Trước khi rời khỏi cánh cửa lớn của khách sạn, Long Quân Dao khi này đi lướt qua một người, cô hơi quay đầu nhìn người đó rồi nhanh chóng rời mắt, sau đó cùng Tô Mộc bước lên xe rời khỏi khách sạn. Người kia đi được vài bước cũng hơi dừng lại, ông ta ngoảnh đầu nhìn ra ngoài phía cửa lớn. Người đứng bên cạnh cảm thấy kỳ lạ nên lên tiếng hỏi. Long Tổng, có chuyện gì sao ạ? Người đàn ông được gọi là Long Tổng vẫn không trả lời mà chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa. Ông ta đứng nhìn xuất thần được vài phút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời người vừa hỏi. Không có gì, đáp lời xong, người được gọi là Long Tổng lại tiếp tục quay đầu đi thẳng vào bên trong đại sảnh, bỏ lại người kia vẫn còn khó hiểu hết nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang đi phía trước. PS, lâu rồi tôi không đăng mấy dòng làm nhảm này, vậy có ai nhớ tôi không? Nói thật là tôi trước giờ chưa từng viết hát hay hát bao giờ, đọc hát chữ cũng rất ít nên chỉ có thể viết được tới đó thôi. Ai đọc không cảm thấy hài lòng hay cảm thấy quá nhạt nhẽo thì mong thông cảm cho tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cách chương.